Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học ủy nhường một chút khi Ngụy Thanh Chu về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Trời đã tối hẳn và cơn mưa cũng đã tạnh từ nửa đường lúc đó. Hệ thống thông báo rằng khi mưa tạnh, giá trị cảm xúc tiêu cực của Ngụy Thanh Chu đã phục hồi 85. Có vẻ như mưa tạnh cũng liên quan đến tâm trạng của nhân vật nữ chính. Mạnh Liêu cảnh suy nghĩ một hồi, mãi đến khi Ngụy Thanh Chu về đến nhà, cô mới kéo tâm trí mình trở lại. Ngụy Thanh Chu xuống xe, nhờ tài xế giúp lấy xe ra, vừa kịp lúc mẹ cô, Ngụy Môn, ra đón. Thấy vậy, bà vội vàng nói lời cảm ơn. Đó là bạn cùng bàn của con à, lớn lên thật xinh đẹp. Cảm ơn cháu, vào nhà uống tách trà đã nhé. Lời mời từ người lớn luôn chân thành và nồng nhiệt. Mạnh Liêu cảnh theo bản năng ngồi thẳng dậy, sau đó nở một nụ cười. Tài xế đúng lúc giúp cô trả lời. Không cần khách khí, phu nhân còn đang đợi nên chúng tôi không ở lại lâu được. Ngụy Ngôn nghe vậy, trong lòng âm thầm đoán già đoán non về thân thế của cô bạn cùng bàn này, nhưng cũng không giữ lại nữa. Hai mẹ con nhìn chiếc xe biến mất ở góc đường, Ngụy Ngôn hỏi. Chu Chu, cô bé này có phải là người đã đến nhà mình mua đồ ăn một tháng trước không? Trí nhớ của mẹ cô luôn tốt, Ngụy Thanh Chu cũng không giấu giếm, vừa gật đầu vừa dắt mẹ vào nhà. Đúng vậy. Trước đó Lý Hoành Nhiễm đến gây rối, cậu ấy đã giúp con một lần. Chuyện Lý Hoành Nhiễm, Ngụy Ngôn cũng biết, đứa bé đó tính cách cực đoan, rất giống mẹ của nó. Ngụy Ngôn thở dài, Chu Chu, con có cảm thấy ấm ức không? Ngụy Thanh Chu không do dự, lắc đầu. Mẹ, người ta luôn phải tiến về phía trước. Những người không muốn đi cùng chúng ta, cũng không đáng để nhớ lại, mẹ nói đúng không? Ngụy Ngôn vui mừng vì con gái thấu hiểu. Chỉ cần Ngụy Thanh Chu thực sự không để ý đến chuyện đó, bà cũng sẽ không tranh giành. Nếu Ngụy Thanh Chu có chút khao khát tình thương từ Hạ Tiều, bà sẽ đấu tranh với Lý Ti Anh. Đúng vậy, hai mẹ con mình sống tốt là được, chẳng thiếu thứ gì. Ngụy Thanh Chu gật đầu, dắt xe vào nhà, ánh mắt lướt qua phanh xe, lại nhớ đến hình ảnh Mạnh Liêu cảnh sáng nay thành thạo giúp nàng xử lý. Thật không ngờ, tiểu thư nhà họ Mạnh lại biết sửa phanh xe. Còn có câu nói của Bùi Dung Triệt, cô ấy đã đi theo mình từ phía sau, chẳng lẽ là lo lắng sẽ có nguy hiểm nên mới theo đuôi. Nếu thật vậy, thì cũng quá kỳ lạ. Mạnh Liêu cảnh là người của thế giới thượng lưu, có lý do gì phải theo đuôi mình để giúp mình tránh nguy hiểm. Ý nghĩ này quá vô lý, vừa nảy ra đã bị Ngụy Thanh Chu tự mình dập tắt. Không muốn lãng phí thời gian, nàng lấy bài tập ra, định làm vài đề rồi đi ngủ. Mở bài thi ra. Tờ giấy nháp nhăn nheo hiện ra trước mắt, mấy hình vẽ nguệch ngoạc và các bước dài đề được viết vội vàng bên dưới. Chữ viết tuy cầu thả nhưng vẫn đẹp, toát lên vẻ thoải mái không câu nệ, giống như thần thái của người viết. Đề khó như vậy mà cậu ấy có thể giải một cách nhẹ nhàng, lần này đề thi giữa kỳ không khó lắm, chắc chắn cậu ấy sẽ đứng cao hơn mình. Như vậy, hai người sẽ không thể tiếp tục ngồi cùng bàn. Ngoài cửa sổ, lá cây bị gió thổi động. Những giọt mưa chưa khô nhảy vào cửa sổ Ngụy Thanh Chu, lách tách một tiếng, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ngụy Thanh Chu khẽ nhíu mày, tự nhủ mình đã lãng phí thời gian vì những suy nghĩ vẩn vơ. Dù là bạn học, bạn cùng bàn, hay bạn bè, những thứ đó với nàng đều không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Chu đã đặt mục tiêu cho mình là tiến về phía trước, những mối quan hệ tuổi teen ngây thơ này, có hay không cũng chẳng sao. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Ngụy Thanh Chu tập trung hoàn toàn vào bài tập, chỉ là tờ giấy nháp nhăn nheo kia, lại được nàng cẩn thận vuốt phẳng, rồi kẹp vào sách. Kết quả thi giữa kỳ được công bố rất nhanh. Sáng ngày thứ tư, giáo viên chủ nhiệm mang bài thi ngữ văn và một chồng đáp án vào lớp. Ngụy Thanh Chu, đi lấy phiếu điểm ở văn phòng giúp cô, chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Ngụy Thanh Chu nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, không còn phân tâm, đứng dậy đi lấy phiếu điểm. Không biết người kia sẽ cao hơn mình bao nhiêu điểm. Lúc này, Mạnh Liêu cảnh đang ở nhà kết thúc ván game cuối cùng, điện thoại rung lên 2 tiếng. Cô xem tin nhắn, là Bùi Dung Triệt báo rằng sắp xếp lại chỗ ngồi. Cậu ta muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi thoát khỏi Phì Phì, nên đã không đến muộn, sớm đã đến lớp chờ kết quả. Mạnh Liêu cảnh khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ đơn giản trả lời một chữ. Được, rồi tắt game. Thay quần áo và ra khỏi nhà. Trường Trung học Nhất Trung là môi trường danh tiếng nhất, nhưng cũng là nơi tập trung nhiều con nhà giàu có nhất. Đối với những học sinh xuất thân từ gia đình khá giả, gia đình họ thường rất quan tâm đến việc học hành, nên dù ở trường có làm gì đi nữa cũng không bị quá nghiêm khắc đánh giá. Chỉ cần bạn tham gia thi cử đầy đủ, hầu như sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Điều này cũng tạo điều kiện cho Mạnh Lưu Cảnh, cô không cần phải đến trường chịu khổ học hành vất vả, cũng không bị giáo viên gọi phụ huynh hay gặp phải những rắc rối phiền toái. Khi Mạnh Lưu Cảnh đến trường, Từ lão sư đã kết thúc tiết học đầu tiên. Đúng lúc giờ giải lao, trong lớp một nửa đang tán gẫu, một nửa đang chuẩn bị bài, và một nửa còn lại đang ngủ bù. Cô bước vào lớp, những tiếng bàn tán phía sau lưng lập tức im bặt. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, đầy vẻ phức tạp, có sự khó hiểu, có chút mỉa mai, và thậm chí có cả sự ngưỡng mộ. Mạnh Lưu Cảnh giả vờ như không nhìn thấy, Bùi Dung Triệt vẫy tay gọi cô. Cậu vẫn ngồi phía trước tớ nhé, lại đây đi. Chiếc bàn vẫn là chỗ cũ, đã được Bùi Dung Triệt dọn dẹp gọn gàng. Mạnh Lưu Cảnh gật đầu cảm ơn, chậm rãi bước đến và ngồi xuống. Ngụy Thanh Chu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Mạnh Lưu Cảnh, khẽ liếc nhìn cô một cái. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen đơn giản, quần trắng, trên cổ đeo tai nghe. Lúc này, cô nhìn xuống Ngụy Thanh Chu từ trên cao. Học ủy, nhường chỗ chút. Ngụy Thanh Chu kéo ghế về phía trước. Hai người có sự ăn ý nhỏ nhặt này. Mạnh Lưu Cảnh không chen ngang, vẫn ngồi sát cửa sổ, ở phía trong. Bùi Dung Triệt đã chờ cô từ lâu, không vì lý do gì khác, chỉ vì cậu ta tin chắc rằng việc Mạnh Lưu Cảnh nộp giấy trắng và đứng bét lớp chắc chắn là để được tiếp tục ngồi cạnh Ngụy Thanh Chu, nên nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Này, cậu nói đi, nộp giấy trắng có phải là vì muốn tiếp tục ngồi cạnh Ôn Nhu tỷ không? Mạnh Lưu Cảnh không thể làm ngơ trước ánh mắt tò mò của cậu ta, lấy điện thoại ra chỉnh nhạc. Không muốn làm thôi, Ngụy Thanh Chu nghe vậy làm sao tin được, cô cũng rất tò mò về lý do Mạnh Lưu Cảnh nộp giấy trắng. Rõ ràng cậu ấy không hề kém cỏi, vậy mà lại trở thành người xếp hạng cuối. Cậu hôm thi có bị làm sao không? Cuối cùng, nàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lưu Cảnh hơi bất ngờ ngay cả cô nàng lạnh lùng như Ngụy Thanh Chu cũng quan tâm đến mình sao. Đây là hướng đi nào vậy? Dù bất ngờ, cô cũng tạm thời không tìm được lý do nào tốt hơn, nên đành mơ hồ đáp. Ừ, thực ra, đơn giản chỉ là vì ngồi xa không đảm bảo được liệu Lý Oanh Nhiễm có để tiểu tỷ muội ngồi cạnh Ngụy Thanh Chu hay không. Nếu vậy, chắc chắn sẽ không thể thực hiện được những hành động tiểu nhân. Thà rằng tự mình ngồi cạnh nàng, giải quyết từ gốc rễ. Càng nghĩ càng thấy mình thông minh, Mạnh Lưu Cảnh hài lòng mà khẽ mỉm cười. Bùi Dung Triệt thấy vậy cũng không hỏi thêm, vốn dĩ chỉ là đùa thôi, nên liền chuyển sang chủ đề khác. Cậu không biết đâu, sáng nay Lý Hoành Nhiễm nghe nói Ôn Nhu tỷ hơn cậu ta 70 điểm, mặt cậu ta tái mét luôn. Mạnh Lưu Cảnh nghe vậy cũng thấy hứng thú, bỏ tai nghe xuống hỏi. Vậy cậu ta làm sao dám lên làm đại biểu học sinh phát biểu? Không sợ bị viêm amidan sao? Bùi Dung Triệt bật cười, đừng nói vậy, đây là đặc quyền của Lý Đại Tiểu Thư mà. Mạnh Lưu Cảnh, phúc khí này cho cậu có muốn không? Bùi Dung Triệt, không dám nhận, pass. Hai người cười đùa vui vẻ, Ngụy Thanh Chu nghe cũng thấy vui, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhưng Lý Hoành Nhiễm lại nhìn thấy, lập tức cảm thấy bị xúc phạm, đập bàn một cái. Ngụy Thanh Chu, cậu cười cái gì vậy? Ngụy Thanh Chu giật mình vì tiếng hét đột ngột. Mạnh Lưu Cảnh cũng quay lại nhìn Lý Hoành Nhiễm. Gào cái gì thế? Có bệnh à? Lý Hoành Nhiễm cười lạnh. Cậu, đứa đứng bét lớp, có tư cách gì chê cười người khác? Đến trường muộn thế này, sợ không phải bị phạt, còn có thời gian ở đây chế nhạo người khác. Mạnh Lưu Cảnh ngồi tựa vào tường. Tôi chỉ sợ sau này nếu phải ngồi cạnh cậu, nghĩ lại thấy đen đủi thôi. Cậu, Lý Hoành Nhiễm tức giận, may mà Bùi Dung Triệt vẫn đang hóng chuyện. Phúc khí này là của Phi Phi, chúng ta đâu dám tranh, ha ha ha. Đúng vậy, Phi Phi hiện đang ngồi cạnh Lý Hoành Nhiễm, vừa mới một tiết học đã bị cậu ấy mắng suốt, vở ghi chắc toàn là tội trạng của Lý Hoành Nhiễm. Nghĩ đến đây, Lý Hoành Nhiễm càng tức giận, quay người bước thẳng đến văn phòng Từ lão sư, đòi đổi chỗ ngồi. Ngụy Thanh Chu lần đầu tiên thoát khỏi sự quấy rối của Lý Hoành Nhiễm một cách dễ dàng như vậy. Cô nhìn Mạnh Lưu Cảnh đang nhắm mắt nghe nhạc. Suy nghĩ một chút rồi lấy vở ghi chép ra, chọc chọc cô. Mạnh Lưu Cảnh, Ngụy Thanh Chu đẩy vở về phía cô. Cậu có thể xem. Mạnh Liêu Cảnh im lặng 2 giây, từ chối. Mệt quá, mắt không mở nổi. Ngụy Thanh Chu không giận, vẫn để vở đó. Tiết sau vẫn là của Từ lão sư, cô ấy sẽ kiểm tra bài. Ý của nàng rất rõ ràng, với tỷ lệ 100. Bị kiểm tra, Mạnh Liêu Cảnh cần chuẩn bị trước. Mạnh Liêu Cảnh do dự một lúc, rồi kéo vở về phía mình. Cảm ơn, có thể làm gì đó để đáp lại. Ngụy Thanh Chu cảm thấy nhẹ nhõm, thần sắc cũng thư giãn hơn, quay lại tiếp tục ôn bài. Khi tiết học bắt đầu, Từ lão sư và Lý Oanh Nhiễm cùng bước vào lớp. Phí Phí, tiết sau em đổi chỗ với Thành Nguyên, chúng ta tiếp tục học bài. Vừa dứt lời, Bùi Dung Triệt lập tức phản đối. Từ lão sư, sao lại đổi Thành Nguyên đi chứ? Thành Nguyên là bạn cùng bàn mới của cậu ta, một cậu bé đeo kính, trông hiền lành và yên tĩnh, dù không quá thú vị nhưng cũng tốt hơn nhiều so với Phí Phí. Bùi Dung Triệt đã cố gắng tránh xa Phí Phí, vậy mà giờ đây tai họa lại ập đến, cậu ta không thể chấp nhận. Từ lão sư nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoành Nhiễm muốn ngồi cùng Thành Nguyên để học hỏi lẫn nhau, hai người vốn dĩ cũng từng ngồi cùng bàn. Em không cần phải học hỏi gì từ Thành Nguyên đâu. Bùi Dung Triệt không phục, em cũng học hỏi mà, dù sao cũng không thể là Phí Phí chứ. Chuông vào lớp vang lên, Từ lão sư không muốn lãng phí thời gian, đành đồng ý. Được rồi, Thệ Ủy ngồi cạnh Bùi Dung Triệt, Phí Phí đổi sang chỗ Thệ Ủy, Thành Nguyên trở về chỗ cũ. Quyết định vậy, vào lớp, vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Bùi Dung Triệt nhìn Thệ Ủy ngồi chéo góc cười tâu toét với mình, đột nhiên cảm thấy buồn bực. Cậu ta vỗ vai Mạnh Liêu Cảnh, biết thế tớ cũng nộp giấy trắng, để được ngồi cạnh Ôn Nhu Tỷ. Cậu xem Thệ Ủy kia, cười hở cả lợi, chả biết vui cái gì. Mạnh Liêu Cảnh liếc nhìn Lý Hoanh Nhiễm, đừng nói nữa, Phí Phí đang nhớ cậu đấy. Bùi Dung Triệt dùng mình, mẹ kiếp. Ngụy Thanh Chu bất giác khẽ cười, rồi lại tập trung nghe giảng. Mạnh Liêu Cảnh cũng quay lại, liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Ngụy Thanh Chu. Lần này không nói gì thêm thôi được, tôi thừa nhận ngồi cạnh cậu tốt hơn nhiều so với những người khác. Cách chương.